Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, nhập môn. 30% tạp chất, đã có thể tính là một cái thành công linh đan. Cái này một đường, quá khó khăn. Bạch Tử Nhạc nhìn xem trong tay cái này viên linh đan. Nghĩ đến trước đó vô số lần thất bại, trong lòng vô cùng kích động cùng phấn chấn. Cho dù cái này viên linh đan đối với hắn mà nói không dạy được bất cứ tác dụng gì, càng không thể cho hắn thực lực mang đến mảy may trợ giúp, nhưng loại này thành công vui sướng lại là không gì so sánh nổi, để hắn 10 phần thư sướng cùng khuấy động. Bây giờ ta cũng coi như được là nhất phẩm luyện đan sư a. Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Có thể luyện chế thành công ra nhất phẩm linh đan, liền có thể xem như nhất phẩm luyện đan sư. Hắn bây giờ nói là nhất phẩm luyện đan sư cũng là không quá đáng. Mặc dù hắn có thể luyện chế thành công, cũng chỉ có kim linh đan cái này một loại. Không nghĩ tới, bất chi bất giác đã 3 ngày trôi qua, mà ta Diệu Ngọc luyện đan pháp theo 3 ngày này liên tiếp không ngừng luyện chế, tiến độ quả nhiên biên độ lớn tăng lên, đạt đến chưa nhập môn 45% trình độ. Khoảng cách nhập môn lại là tiến một bước. Mặt khác, ngũ phương thuần nguyên công trải qua khoảng thời gian này tu luyện, rốt cục đạt đến chưa nhập môn 99% trình độ. Đây là tại ta đem tâm tư đều đặt ở luyện đan phía trên nguyên nhân. Không phải tiến độ sẽ càng nhanh. Bạch Tử Nhạc đôi mắt hơi động một chút, quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng không khỏi một trận sảng khoái. Nếu như nói Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên còn tại hắn trong dự liệu, như vậy ngũ phương thuần nguyên công tăng lên liền có chút vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài. Mặc dù tại luyện đan thời điểm môn này công pháp kỳ thật cũng không có đình chỉ vận chuyển, nhưng bởi vì không có hắn tận lực khống chế, ngũ phương thuần nguyên công vận chuyển tốc độ tự nhiên cực không vừa ý người. Không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, liền tăng lên đến cực hạn. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là một chuyện tốt. Như thế, có lẽ làm ta đem Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên tới nhập môn thời điểm, môn này công pháp cũng vừa lúc có thể nhập môn cũng nói không chừng. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc cũng liền không còn đi tận lực truy cầu đem môn này công pháp nhập môn, mà là đem tâm tư một lần nữa đặt ở luyện đan phía trên. Cuối cùng, hắn càng thêm bức thiết muốn tăng lên vẫn là luyện đan thuật, bởi vì chuyện này quan hắn có thể hay không hối đoái phá trướng đan, luyện chế khai khiếu đan. Về phần ngũ phương thuần nguyên công, ngược lại không phải như vậy sốt ruột. Thế là, tại có chút nghỉ ngơi, đợi cho tinh thần lực cùng linh lực toàn bộ khôi phục lại nhất là đỉnh phong trạng thái về sau, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa đứng dậy, một lần nữa đầu nhập đến luyện đan bên trong. 1 viên, 2 viên, 3 cái, Bạch Tử Nhạc không ngừng luyện chế. Đối với đan quyết sử dụng, hỏa hiểm nhiệt độ trưởng khống, còn có đối với luyện đan thời điểm xuất hiện các loại biến hóa ứng đối, cũng biến thành thuần thục mà linh hoạt, lộ ra thuận buồm xuôi gió. Từng mai kim linh đan bị hắn luyện thành, mặc dù ngẫu nhiên đồng dạng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại, nhưng 10 lần luyện chế, trên cơ bản cũng có thể cam đoan có 7-8 lần có thể thành công. Một loại tự tin không khỏi tại hắn trong lòng sinh sôi. Mặc dù những này kim linh đan phẩm giai cũng không tính cao, lấy ẩn chứa tạp chất tại 30% đến 20% vì đê giai linh đan, 20% đến 10% vì trung giai, 10% đến 0% vì cao giai để tính. Hắn luyện chế linh đan nhiều nhất cũng chỉ bất quá là nhất phẩm đê giai linh đan mà thôi. 100 phần tài liệu cạn kiệt rồi. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, trong thoáng chốc mới lấy lại tinh thần, Kim linh đan vật liệu. Không có, 100 điểm vật liệu. Tổng cộng luyện chế được 36 mai kim linh đan. Thua thiệt kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Về phần diệu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện, bây giờ cũng đạt đến chưa nhập môn 63% trình độ. Mặc dù so ta nguyên bản dự tính muốn thấp hơn một chút, cũng là không chậm, vừa vặn ta cũng cảm giác được. Chỉ bằng một loại linh đan, kỳ thật rất khó tiếp tục thúc đẩy diệu ngọc luyện đan pháp tăng lên. Bây giờ vật liệu cạn kiệt, ta cũng là thời điểm đổi một loại khác linh đan đến tiến hành luyện chế ra. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn, giao diện thuộc tính, trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có một phen so đo. Lập tức, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp liền từ túi chữ vật bên trong, lần nữa lấy ra một chương linh đan đan phương, bắt đầu nghiên cứu. Lần này đan phương, tự nhiên vẫn là nhất phẩm linh đan, tên là dưỡng nguyên đan, là một loại chữa thương loại linh đan. Nếu như thành đan, giá trị ngược lại là muốn so kim linh đan cao hơn bên trên một chút. Trong đầu hiện lên dưỡng nguyên đan tin tức, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem ánh mắt rơi vào đan phương phía trên. Dựa vào mình trước đó kinh nghiệm, bắt đầu cẩn thận tính toán. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc lấy ra dưỡng nguyên đan vật liệu, bắt đầu chính thức luyện chế. Thứ một bước, tinh thần đắm chìm, tiếp lấy nhóm lửa huyết linh mộc, điều khiển trong lò luyện đan nhiệt độ. Bởi vì lần này luyện chế chính là dưỡng nguyên đan, tài liệu chính lại là một loại tên là độc giác kim thiền linh trùng lột xác. Tính chất cứng rắn mà chịu lửa, là lấy lò luyện đan nhiệt độ, muốn xa so trước đó luyện chế kim linh đan thời điểm cao hơn nhiều. Đầu nhập linh trùng lột xác, nhiệt độ cao phía dưới, lột xác dần dần hòa tan, rất nhanh liền bắt đầu hóa lỏng. Bạch Tử Nhạc hai tay hơi động một chút, tinh thần lực tỏ khắp phía dưới, rất nhanh một đạo đan quyết đánh ra. Trong chốc lát, trong lò luyện đan nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, sau đó hắn mới vội vàng đem một loại khác vật liệu đầu nhập lò luyện đan bên trong. Chế, tại đem vật liệu đầu nhập nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng chính là máy động, hiểu được, đã muộn, quả nhiên, nhiệt độ quá thấp tình huống dưới, kia vật liệu một hồi lâu mới bắt đầu hòa tan, mà cái này thời điểm, linh trùng lột xác ngược lại bắt đầu cố hóa, thế là vật liệu tương dung, liền xuất hiện mâu thuẫn, phía sau luyện chế, không cần nhiều lời, đập đập phán phán ở giữa. Chỉ còn lại có một mảnh cháy đen cặn bã còn sót lại tại lò luyện đan bên trong. Lại là một lần từ sai lầm bên trong tiến lên luyện đan con đường. Nếu như không có tốt đẹp tâm thái, người bình thường cho dù có luyện đan thiên phú, đoán chừng cũng rất khó kiên trì xuống đây đi. Bạch Tử Nhạc có đầu không sợi thô luyện chế lấy linh đan, tại không ngừng sai lầm bên trong tổng kết, tại không ngừng trong thất bại tiến bộ, trong lòng, nhưng dần dần chết lặng, một lần, hai lần, ba lần, thất bại, vẫn là thất bại, dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng lại một lần nữa kinh lịch loại này không ngừng thất bại cảm giác, vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu, cái này đối với hắn lòng tin, càng là một loại tàn phá, nếu không phải hắn mỗi một lần đều cảm giác chính đến tiến bộ, hơn nữa có thể thật sự nhìn thấy mình diệu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện tăng lên. Hắn coi là thật kiên trì không xuống tới. Lần thứ 9, cuối cùng thành công, cứ việc cái này mai dưỡng nguyên đan, nhưng thật ra là một viên tạp chất vượt qua 50% phế đan. Độc đan, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, có chút phấn chấn. Liên tiếp thất bại, vẫn là để tâm tình của hắn thụ đến một chút ảnh hưởng. Thứ 32 lần, dưỡng nguyên đan tạp chất tại 30% trở xuống. Thành công, thứ 67 lần, diệu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện đạt đến chưa nhập môn 87%. Lập tức liền muốn nhập môn. Thứ 69 lần, ngũ phương thuần nguyên công vậy mà nhập môn. Như thế, ta đột phá đến khai khiếu cảnh tỷ lệ lại là tăng lên mấy phần? Thứ 91 lần, Diệu Ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện rốt cục đạt đến chưa nhập môn 99%. Khoảng cách chân chính nhập môn chỉ kém cách xa một bước. Bạch Tử Nhạc động phủ cấm phong, luyện đan thất bên trong, ánh lửa cơ hồ không có ngừng, không ngừng luyện chế, mặc dù có miệng thông gió, bên trong nhiệt độ cũng đã hết sức kinh người. Bất quá, hắn nhưng không có mảy may để ý tới, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập đến luyện đan bên trong. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc thần sắc động lại, tinh thần có trong nháy mắt hoảng hốt. Sau đó rất nhanh, đôi mắt bên trong liền hiển lộ ra một tia tinh mang. Nhập môn, Diệu Ngọc luyện đan pháp nhập môn. Trọn vẹn 9 cái ngày đêm, không gián đoạn luyện đan, lần lượt thất bại, lần lượt tổng kết, lần lượt nếm thử, rốt cục tại thời khắc này, chính thức nhập môn. Kích động trong lòng, Bạch Tử Nhạc coi là thật có chút khó mà ức chế mình trong lòng vui mừng. Bất quá, hắn nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm tâm thần, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở lò luyện đan phía trên. Bên trong, nhưng còn có một viên linh đan, chính ở vào luyện chế bên trong, có lẽ là Diệu Ngọc luyện đan pháp nhập môn duyên cớ. Bạch Tử Nhạc tại luyện đan thời điểm, so với trước đó, càng nhiều mấy phần tâm đắc, xử lý cũng càng lộ ra thuận buồm xuôi gió, thậm chí tự liền luyện đan hiệu suất cũng không khỏi được đến một tia tăng lên. Mấy phút về sau, theo cuối cùng một đạo đan quyết đánh ra, ông, một đạo màu xanh nhạt linh đan lập tức liền từ lò luyện đan bên trong bắn ra, sau đó rất nhanh rơi vào hắn trong tay. Nhất phẩm trung giai linh đan, quả nhiên theo Diệu Ngọc luyện đan pháp nhập môn, ta luyện chế linh đan phẩm giai lại đều tăng lên một đoạn nhỏ. Bạch Tử Nhạc cười thầm trong lòng, cố ý xuất ra một cái khác bình sứ, đem cái này mai dưỡng nguyên đan chứa vào trong đó. So sánh với kim linh đan, cái này dưỡng nguyên đan tỷ lệ thành đan lại là cao một mảng lớn. Bây giờ 100 điểm vật liệu vừa vặn sử dụng hết, tổng cộng thành đan 58 mai. Thu chi phương diện rốt cục bắt đầu ngang hàng, không về phần hao tổn quá nhiều. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cất bước rời đi luyện đan thất. Vân Miểu Sơn phường thị bên trong, một chỗ rộng rãi sân nhỏ bên trong, một cái trung niên bộ dáng người, một thân trường bào màu xanh, đôi mắt khép mở, tựa như sao trời thâm thúy, gác tay mà đứng, chỉ là đứng tại nơi đó, lại đều lộ ra 10 phần vĩ ngạn, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ánh mắt của hắn hơi liễm, rơi vào trước mặt hai người trên thân. Rõ ràng là tháng 10 trời thu mát mẻ, lại làm cho hai người mồ hôi đầm đìa, có chút trong lòng run sợ. Như thế nào? Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong chớp mắt, tựa như băng tuyết tan rã, hai người mãnh buông lỏng một hơi, sau đó mới có một người có chút tiến lên nửa bước. Thấp giọng nói ra, trước mắt đánh nghe được tin tức không nhiều. Chỉ biết hắn là tại Trương Thiệu Hoa cùng Chu Thủy Chân hai vị khai khiếu tiên sư tiếp dẫn hà tiến vào Triều Dương Đạo Phái bên trong, bây giờ đã trở thành Triều Dương Đạo Phái một chính thức đệ tử. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, kia Chu Thủy Chân phía trước đoạn thời gian tuyên bố thu một cái đồ đệ, chính là cái kia cùng hắn đồng hành tiểu nữ hài. Nói đến nơi này, sắc mặt người kia có chút khó coi, dường như nhớ ra cái gì đó cực kỳ tiếc nuối sự tình. Chu Thủy Tiên chính là Triều Dương Đạo Phái truyền thừa điện tiên sư, cách này đã có 20 năm không có thu đồ đệ đi. Nàng đột nhiên thu đồ, chỉ có một khả năng, cô bé kia thiên phú tất nhiên hết sức kinh người, khả năng xa không chỉ nhất đẳng thiên phú đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là siêu hạng thiên linh căn? Trung niên nhân lông mày có chút một khóa. Trong chốc lát, trước mặt hắn hai người lại một lần nữa mồ hôi đầm đìa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.